Vân Thiên Mộng lại một lần nữa đưa tất cả lễ vật vào trong hộp cất kỹ, thả vào trong hòm gỗ chuyên chứa những đồ quan trọng của nàng, khóa lại. Đúng lúc này, Liễu Hàm Ngọc tay cầm một tấm thiệp cưới màu đỏ, sắc mặt hồng nhuận đi tới. Bái kiến đại tiểu thư, Tô Thanh ngày hôm nay đã thành ra như thế, người cao hứng nhất ngoại trừ lão thái thái có lẽ chính là mấy di nương này đi, mà những di nương mới vào phủ kia, căn cơ còn thấp, tất nhiên không có tư cách so sánh với Liễu Hàm Ngọc đã có một con gái này. Thấy hôm nay Liễu Hàm Ngọc mặc một bộ váy mày hồng đào, trên cổ áo, gấu váy thêu hình hoa thược dược tinh xảo, càng tôn thêm vẻ trẻ trung của nàng ta, phối hợp với sắc mặt hồng nhuận của nàng, càng lộ ra dung mạo xinh đẹp động lòng người của Liễu Hàm Ngọc, một cỗ khí chất thành thục, hàm xúc toát ra từ từng cử chỉ, khiến cho người ta không thể không ghé mắt chú ý. Sao hôm nay di nương lại rảnh rỗi tới đây? Vân Thiên Mộng cười đi đến trước bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Hàm Ngọc ngồi xuống, chậm rãi mở miệng. Liễu Hàm Ngọc mặt mày hớn hở ngồi xuống, cung kính dâng tấm thiệp cưới trong tay lên, cẩn thận trả lời. Đại tiểu thư, đây là thiệp cưới mà nguyên phủ gửi đến tướng phủ chúng ta. Mùng một tháng sau chính là ngày đại hỷ của công tử nguyên phủ với tiểu thư phủ Ngô Quốc Công. Vân Thiên Mộng nghe Liễu Hàm Ngọc nói như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Chuyện của Ngô Thấm Thấm mới xảy ra được vài ngày mà hai phủ đã định ngày kết hôn. Gấp gáp như vậy, xem ra hai phủ đều không có tâm tư tổ chức buổi hôn lễ này nhưng lại không thể không làm. Chỉ có thể hòa tốc cho hai người vốn dĩ là không liên quan gì tới nhau kia thành hôn rồi. Nhưng mà, thiệp cưới này vốn nên đưa cho Vân Huyền Chi chứ, sao lại đưa đến tay nàng? Vân Thiệp Mộng mở tấm thiệp cưới kia ra, chỉ thấy trên mặt chỉ ghi mời Vân Tướng Phủ tham gia hôn lễ, về phân nhân số cũng không hạn định, tò mò hỏi, phụ thân biết rõ chuyện này không? Bây giờ, mọi chuyện trong phủ do phụ thân chủ sự, di nương nên hỏi thăm ý kiến của phụ thân trước chứ. Liễu Hàm Ngọc nghe vậy thì khẽ nhíu mày, có chút đau lòng đáp, đại tiểu thư có chỗ không biết. Thời gian gần đây hoàng thượng sai tướng gia chủ trì kỳ thi hương năm nay, tướng gia bận tối mày tối mặt, liền lại để cho nô tỳ đem thiệp giao cho người. Nghe nàng ta giải thích xong, Vân Thiên Mộng khẽ gật đầu. 3 năm một lần khoa cử, vốn thi hương phải được tổ chức vào 3 ngày mùng 9, 12, 15 tháng 8. Nhưng năm nay bởi vì xảy ra chuyện với Bắc Tề Hôm thất tịch, sau đó lại là đại điển phong phu, bởi vậy Ngọc Càn Đế mới hạ chỉ trì hoãn thi hương đến ngày mùng 9, 12, 15 tháng 10. Mà lúc này chỉ có cách tháng 10 vài ngày thôi, khó trách Vân Huyền Chi lại bận rộn như vậy. Nếu đã như thế, thiệp này cứ đặt ở chỗ ta đi. Có điều, lễ vật đưa đến hai phủ thì còn phải nhờ di nương hao tâm nhiều hơn. Đặt tấm thiệp cưới lên bàn, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt nói. Liễu Hàm Ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó mắt nhìn Vân Thiên Mộng, có vẻ muốn nói lại thôi. Thấy nàng như thế, Vân Thiên Mộng cười nói, di nương với ta còn có gì không thể nói hay sao? Làm thế chẳng khác nào tỏ ra xa cách. Liễu Hàm Ngọc vốn tưởng rằng Vân Thiên Mộng chỉ mượn mình để kiềm chế Tô Thanh, hôm nay thấy Tô Thanh đổ sẽ bắt đầu hướng mũi nhọn về phía mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Vân Thiên Mộng thì những lo lắng trong lòng đã mất đi phân nửa, vẻ mặt cũng buông lòng, nói vài câu chuyện nhà vặt vãnh. Năm nay hai vị công tử nhà nhị lão gia cũng muốn tham gia thi hương, theo quản sự phòng bếp bảo lại thì, từ hôm qua trở đi, lão thái thái bắt đầu dùng đồ ăn chay, cầu phúc cho hai vị công tử. Hôm nay còn phái Vũ Nhuế đến thư phòng của tướng gia cầu xin 2 lần. Nói muốn cùng tướng gia dùng cơm, nhưng tướng gia lại không ở trong phủ, thật đã khiến lão thái thái thất vọng. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng cười cười, lão thái thái có lòng suy nghĩ vì cháu trai như thế là tốt, chỉ là ngày thường không chịu làm việc thiện, chẳng có thiện tâm, chuyện nước đến chân rồi mới nhảy này cũng có chút khó nói. Là vàng thì chắc chắn là sẽ sáng, nhưng nếu là bùn nhão, chỉ sợ cũng chát chẳng nổi tường. Hai vị đường ca nếu hăng hái tranh giành, thì bà nội dù cho chẳng làm gì cũng có thể thấy được kết quả như ý. Còn nếu chỉ là công tử bột, cho dù trải tốt đường cho bọn hắn, chỉ e cũng chẳng đi được bao xa. Di nương có thời gian lo lắng những cái này, chẳng bằng quản lý tướng phủ cho thật tốt. Phụ thân chắc chắn sẽ nghĩ ngươi lo lắng vất vả mà tìm một mối hôn nhất tốt cho tam muội muội đó. Liễu Hàm Ngọc nói đến chuyện lão thái thái cùng với hai huynh đệ Dịch Hoành kia, chẳng quả cũng là lo lắng Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt trong lần thi hương này sẽ giành được giải cao, đến lúc đó cái giá của Vân Dịch Dịch sở sẽ còn cao hơn xưa, vạn nhất đoạt mất mối nhân duyên tốt của Vân Yên, Liễu Hàm Ngọc cũng chỉ biết cắn răng mà thôi. Nhưng lo lắng của nàng ta quả thật có chút thừa, dù hai anh em Vân Dịch Hoành có thể nêu danh bảng vàng, nhưng muốn làm quan trong triều cũng không phải chuyện dễ, huống chi, bằng sự phòng bị cùng chán ghét của Vân Huyền Chi đối với lão thái thái này, chỉ sợ con đường làm quan của bọn họ chưa chắc đã thuận lợi. Bởi vậy, lo lắng về mấy chuyện này cũng vô ích, chẳng bằng làm tốt bổn phận của mình. Huống hồ, Vân Dịch Dịch kia còn 2 năm nữa mới cập kê, Liễu Hàm Ngọc lo lắng thừa quá. Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng nói thế, ép cũng cảm thấy mình quả thực có hơi chim sợ cành cong rồi, vẫn nghĩ hôm nay đã thiếu Tô Thanh đối kháng lão thái thái. Không biết lão thái thái có đem đầu mâu chỉ về mình hay không? Hôm nay nghe Vân Thiên Mộng nói như thế, mối lo lắng trong lòng lại được gỡ bỏ không ít, liền cười đứng lên, phúc thân với Vân Thiên Mộng, lui ra ngoài. Thấy nàng rời đi, Vũ Mễ ngoài cửa lập tức đi vào, thi lễ với Vân Thiên Mộng xong, thấp giọng bẩm báo chuyện Vân Thiên Mộng phân phó nàng trước đó, tiểu thư, đã đưa Vũ Hà qua rồi. Vân Thiên Mộng vuốt vuốt tấm thiệp cưới đỏ trong tay, khóe miệng hàm chứa ý cười yếu ớt, nhẹ gật đầu. Vũ Mễ có chút khó hiểu, đi đến bên người Vân Thiên Mộng, trầm thấp hỏi, tiểu thư, hôm nay đã vạch trần âm mưu Tô Thanh hãm hại phu nhân năm xưa, vì sao còn phải đưa Vũ Hà đi? Nô tỳ cho rằng, nếu đưa đi thì phủ quốc công có lẽ càng tốt hơn. Nghe nàng ta nói như vậy, Vân Thiên Mộng chỉ cười không nói. Nếu như mọi chuyện đơn giản như Vũ Mễ nghĩ thì kết cục của Tô Thanh kia sợ là còn thê thảm hơn hôm nay gấp 100.000 lần. Năm đó Vân Huyền Chi mới chỉ ngồi trên vị trí hữu thừa tướng. Bằng thế lực của phủ quốc công, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của con gái mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Thái Quân sốt ruột, thương con gái như vậy lại không điều tra triệt để. Qua nhiều năm như thế lại càng không tiếp xúc nhiều lắm với Vân Thiên Mộng. Cộng thêm câu nói kia của Quý Thư Vũ, càng khiến trong lòng Vân Thiên Mộng nảy sinh vô số nghi ngờ. Chỉ sợ, có người đang ngăn trở phủ quốc công điều tra nguyên nhân cái chết của Khúc Nhược Ly, mà người này lại khiến Cốc Lão Thái Quân rơi vào mâu thuẫn. Nếu đưa Vũ Hà vào phủ quốc công, khó có thể bảo toàn tính mạng của Vũ Hà. Còn trong tướng phủ, Vân Huyền Chi để che giấu sự thật ái thiếp diệt chính thê năm xưa chỉ e cũng nổi sát tâm với Vũ Hà. Nếu hai phe không chịu nhượng bộ, mình tự nhiên chỉ có thể đưa Vũ Hà đi nơi khác, bảo vệ tính mạng của bà. Ngày đầu tháng 10, trên cây phong đã thấp thoáng sắc hồng. Sáng sớm, Vân Thiên Mộng lấy cớ thân thể không khỏe, thoái thác tiệc cưới lần này, chỉ bảo Liễu Hàm Ngọc phân phó quản gia đưa hạ lễ tới nguyên phủ. Nhưng mọi chuyện vừa phân phí xong, một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa đã dừng trước cửa ra vào của Vân Tướng Phủ. Từ trên xe bước xuống lại là công chúa Bắc Tề Tề Linh Nhi. Liễu Hàm Ngọc đang đứng trước cửa ra vào của tướng phủ phân phó bọn hạ nhân cẩn thận di chuyển hạ lễ lập tức tiến lên hành lễ. Nhưng trong lòng thì không rõ vị công chúa của Bắc Tề này sao lại đích thân tới Vân Tướng Phủ. Không biết công chúa giá lâm, kinh xin công chúa thứ tội. Liễu Hàm Ngọc cúi đầu, chỉ cảm thấy Tề Linh Nhi này chỉ chằm chằm nhìn mình cười yếu ớt. Trong lòng càng không hiểu đầu đuôi ra sao.